Tạ tướng, chương 129. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này trai cây san hô là Lưu Tảo lên ngôi năm thứ hai. Địa phương tiến vào hiến. Cành duyên dáng, màu sắc tươi đẹp, bày ở trong điện, lưu quang bảo sán, không có thể so sánh người. Là thế gian hiếm thấy loãng vật. Chính là Lưu Tảo cũng chưa từng thấy so với này trai cây san hô phẩm lẫn nhau tốt hơn san hô. Nàng nhớ tới rất rõ ràng. Thanh ngư bội ngay ở san hô bên trong. Kẹt ở một chỗ trong khe hẹp. Rất là vững chắc. Tùy tiện vận chuyển. Cũng sẽ không rơi xuống. Bên ngoài chỉ lộ ra rất ngắn một đoạn dây đỏ. Bởi vì cùng san hô màu sắc gần gũi. Cố mà chỉ có vô cùng tỉ mỉ quan sát. Mới có thể phát hiện. Nàng tỉ mỉ tìm ba vòng. Cũng không phát hiện dây đỏ. Thanh ngư bội đi nơi nào. Lưu Tảo lơ ngơ, đột nhiên nàng ánh mắt sáng lên, chạy đi thư phòng, Tạ Y Chính đọc tấu chương. Mấy ngày nay trong triều loạn tung lên, các quận quốc cũng đi theo dính líu, từng kiện chuyện chồng một chỗ, coi là thật manh mối phiền phức, nhưng cũng không làm khó được nàng. Một ngày hạ xuống, chồng đến một người cao thẻ tre, đã chỉ còn lại dưới chừng 10 cuốn. Nghe được tiếng vang, Tạ Y ngẩng đầu. Thấy là Lưu Tảo đến rồi. Cười nói một câu. Gấp hoảng sợ làm cái gì? Lưu Tảo vốn là muốn hỏi nàng giấu ở cây san hô trong thanh ngư bội nhưng là ở trên người nàng. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ nhưng nếu không phải. Ngọc bội là di chuyển thời gian thất lạc. Tạ tướng có lẽ sẽ tiếc nuối. Liền sửa lại miệng. Nói. Ta đã trở về. Ta tới thăm ngươi. Tạ Y hướng về bên cạnh mời mời. Làm cho nàng ngồi vào bên người đến. Kể ra, hơn 10 năm thời gian. Nếu là gia đình bình thường. Nghĩ đến tôn nhi đều có thể tập tễnh học theo. Có thể các nàng ở cùng nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Ít năm như vậy hạ xuống. Đầy ngập thâm tình. Lại chưa có mảy may cắt giảm. Lưu Tảo đến gần. Thấy Tạ Y đem phê chỉ thị đều khác viết ở trên không thể che trắng thượng. Vẫn chưa trực tiếp phê tại tấu chương thượng. Nàng hơi cau lại dưới lông mày. Lại không nói gì. Tạ Y đưa cho chi cùng nàng. Nói. Bên dưới chính là trước tiên phê. Thừa dịp trước mắt còn sớm. Người đem phê chỉ thị sao chép đến tấu chương lên đi. Đã như thế. Ngoại trừ hoàng đế bên cạnh cận thị. Sẽ không có người biết được tấu chương là Tạ Y thay phê. Lưu Tảo thuận theo nhận bút. Đằng viết. Tạ Y liền tiếp tục đến xem trong tay nàng thẻ tre. Đãi Tạ Y đem còn sót lại hơn 10 nói tấu chương phê xong. Lưu Tảo trong tay còn có một nửa không sao chép tốt. Nàng cũng không đi làm phiền nàng. Mà là lặng lẽ đứng lên. Đi ra ngoài. Ngoại điện chồng không ít đồ vật. Các nàng xem như là đem danh phận định ra rồi. Tạ Y sau này tất là muốn trường cư cung trong. Tướng phủ liền đem nàng trong ngày thường dùng quen đồ vật đều đưa đến. Tạ Y giữa ban ngày vội vàng xem tấu chương, làm người đều đặt tại bên cạnh điện. Đãi nàng rỗi rãnh trở lại chỉnh lý. Hồ Ngao thấy nàng đi ra, theo tới phía sau nàng. Lưu Tảo sợ người khác phụng dưỡng không hảo Tạ Y, thẳng thắn đem Hồ Ngao cho nàng. Hồ Ngao rất có ánh mắt, biết nàng quá nửa là muốn đi chỉnh lý đồ vật, nhân tiện nói, quân hầu còn đừng vội mà di chuyển, trải qua mấy ngày tất còn có thay đổi, lập hậu không lập thành, bệ hạ tất không sẽ bỏ qua, hơn nửa còn phải gây nữa một hồi, những này đồ vật cuối cùng cũng phải chuyển đi tiêu phòng điện. Tạ Y lại nở nụ cười, nói, không ngại, kêu vài tên cung nhân đến, đưa nàng thường dùng đều bày ra đến, còn lại một ít thì lại khóa đến kho hàng trong đi. Hồ Ngao thấy vậy, không nói cái gì nữa. Trực tiếp mở ra Lưu Tảo nội khố. Đem Tạ Y vật bày bỏ vào. Tạo sách. Cũng tiện tay mang tới nội khố sổ sách. Hiện cùng Tạ Y xem. Nói. Suýt nữa quên đi. Bệ hạ đã phân phó. Trong cung chi sự đều do quân hầu làm chủ. Đây là bệ hạ nội khố sách. Ngài như có cái gì muốn lấy dùng. Chỉ để ý dặn dò một tiếng liền có thể. Tạ Y mỉm cười. Bệ hạ đây là đưa nàng tiểu kho bạc đều giao ra đây. Đầu tiên là ngọc tỷ. Tiếp theo là tấu chương. Sau đó Hồ Ngao cho nàng. Tiểu Kho Bạc cũng cho nàng. Lưu Tảo nhịn rất nhiều năm, nhất định dưới danh phận, liền vội vội vàng vàng mà đem thứ tốt toàn bộ dọn ra cho Tạ Y. Tạ Y lệnh Hồ Ngao đem sổ sách thu lại, cũng không vội mở ra đến xem. Đãi nàng đem đồ vật đều bày xong, Lưu Tảo cũng chép xong, nàng hiện đang muốn cùng Tạ Y đãi bao lâu, là có thể cùng nàng đãi bao lâu. Không biết làm sao, tâm trạng liền sinh ra một luồng vẻ đắc ý đến, thỉnh thoảng liền vọng Tạ Y một chút, ý cười khép đều khép không được, liền lập hậu bị ngăn cản gãi tức giận đều tiêu, không có chút nào tức giận rồi. Tạ Y cảm thấy nàng có chút ngốc, lại cảm thấy nàng ước chừng là bệnh đến giai đoạn cuối. Thuốc và kim châm cứu vô dụng, liền do nàng đi tới. Cả đêm thời gian, các nàng một cái hoàng đế, một cái trước thừa tướng, lại không hề làm gì cả, chỉ lẫn nhau tựa sát, nghe bên ngoài tiếng gió, nói lên hai câu không quá quan trọng, như vậy sống hoài thời gian mà thôi. Cách ngày sáng sớm, Lưu Tảo tưởng nhớ chuyện, ngoài điện cũng còn đen, liền chúng cung nhân cũng còn chưa đứng dậy, nàng liền tỉnh rồi. Vừa tỉnh lại, nàng liền rón rén xuống giường. Nếu là Tạ tướng phát hiện Thanh Ngư bội, tất sẽ bên người mang theo, giống như nàng lúc nào cũng mang theo cái kia túi thơm. Nàng xuống giường, nguyên là muốn lập tức đi tìm Tạ Y hôm qua thay đổi y vật. Có thể nàng quay người lại, nhìn thấy Tạ Y ngủ say khuôn mặt, liền có chút bước bất động chân. Nàng ngồi ở mép giường, lẳng lặng mà nhìn Tạ Y, tâm trạng một mảng mềm mại. Đem tấu chương đều cùng Tạ Y phê duyệt, là bởi vì Tạ tướng vội quen rồi, đột nhiên rảnh rỗi, e sợ không thích ứng. Huống hồ nàng một thân tài cán, không nên vì nàng mà mai một tại đây trong hậu cung. Còn các đại thần biết được hậu cung đi quá giới hạn, can thiệp quốc sự, nàng là không sợ, nàng ứng phó chiếm được. Có thể Tạ tướng lại chưa đem bút tích ở lại tấu chương thượng. Lưu Tảo cũng không biết là tư vị gì, vừa là cao hứng, lại cảm giác lòng chua xót. Nàng tại chỗ liền dậy rồi cái ý nghĩ, chỉ là đem Ngọc tỷ cùng Tạ tướng có ích lợi gì? Ngọc tỷ truyền quốc bất quá là tượng trưng thôi, nàng nên làm được càng đa tài là lập hậu chuyện, nhìn như bại rồi, kỳ thực tiến vào một bước dài. Xử trí Tôn Thứ Khanh, lại đem những kia nhảy đến nhất hăng say đại thần đều xử làm theo bọn phản nghịch. Lần tới, các đại thần liền là muốn kịch liệt phản đối, cũng phải suy nghĩ một chút thân thể có đủ hay không cường tráng, có thể hay không no đến mức qua lao ngục tai ương. Lưu Tảo nhìn Tạ Y, không nhịn được cúi người, hôn một cái khóe miệng nàng, lại sợ đưa nàng nháo tỉnh rồi, vội lại ngồi dậy, hơi có chút sốt sắng nhìn nàng. Đến lúc xác định nàng vẫn đang say ngủ, chưa chấn kinh quấy nhiễu, mới rón ra rón rén đi tới bên cạnh điện. Trong cung quy củ, ngày đó thay đổi y vật đều do cung nhân cách ngày trở lại thu lấy. Lưu Tảo dễ dàng liền tìm được Tạ Y thay đổi quần áo, cái kia một thân ngoại bào chỉnh tề gấp lại tại một chỗ, mặc vào một ngày y vật lại không nhìn ra cái gì nhăn nhúm, cùng tân y phục không kém bao nhiêu. Lưu Tảo thăm dò vào tay áo trong túi, sờ soạ ưng nửa ngày đều là trống không, suy nghĩ một chút, lại tìm ra Tạ tướng hôm nay bội túi thơm, mở ra xem, cũng chỉ phong lan mà thôi, cũng không ngọc bội, thả đi nơi nào, chẳng lẽ coi là thật thất lạc. Lưu Tảo nghĩ một hồi, lại trở về nội điện, đến trang trước đài, nàng không có lập tức đi lật, mà là quan sát một lúc, nhìn thấy có một hộp gỗ, nho nhỏ, lại rất tinh xảo, nàng liền có loại dự cảm, lấy ra hộp gỗ mở ra. Quả thực nhìn thấy cái viên này Thanh Ngư bội lẳng lặng mà nằm ở bên trong. Lưu Tảo nhất thời giống như ăn mật giống như, lòng tràn đầy đầy dạ dày đều ngọt ngào. Còn có chút tiểu đắc ý, nghĩ Tạ tướng là khi nào phát hiện. Thế là Tạ Y tỉnh lại, liền nhìn thấy Lưu Tảo quần áo nghiêm chỉnh, đoan đoan chính chính mà ngồi ở trước giường. Một mặt nghiêm túc, chỉ là nàng vẻ mặt là nghiêm túc, ánh mắt lại sáng lấp lánh, vẻ mừng rỡ, kẹp đều không che giấu được. Thấy nàng tỉnh lại, Lưu Tảo ho nhẹ một tiếng, nghiêm nghị hỏi: Trẫm thất lạc một viên ngọc bội. Có thể tại khanh ở, tạ y đoán được. Học dáng dấp của nàng, nghiêm nghị hỏi ngược lại. Cái nào một viên? Vũ đế ban tặng thanh ngư bội. Trẫm dùng để đính ước. Giao phó trung thân cái kia một viên. Tạ y làm trầm tư trạng. Trầm ngâm nói. Vậy liền muốn hỏi bệ hạ yêu người phương nào? Lưu Tảo nhịn không nổi. Đầy mắt đều là ý cười. Nhào tới trên người nàng. Đưa nàng ôm thật chặt. Hỏi. Người khi nào phát hiện? Ngày đó. Lưu Tảo ngẩn ra. Cây san hô là nàng tặng cho. Như chỉ là bình thường xem xét. Là không phát hiện được. Chỉ có vạn phần quý trọng. Tỉ mỉ xem. Mới có thể phát hiện trong đó cơ khiếu. Nàng nghĩ tạ tướng như vậy quý trọng nàng đưa nàng vật. Liền rất mừng rỡ. Làm thế nào cũng không nghĩ đến nàng ngày đó liền phát hiện. Khi đó, tạ tướng đang muốn từ quan rời kinh. Nàng cho rằng tạ tướng gọi là nàng dây dưa đến phiền. Thà rằng từ quan mà đi. Cũng phải cách khá xa xa. Bởi vậy, nàng đã làm xong vĩnh viễn không gặp dự định. Lặng lẽ đem thanh ngư bội giấu ở san hô bên trong. Muốn để nó bồi tiếp tạ tướng đi xa. Lưu Tảo nửa ngày nói không ra lời. Tạ y trên người thanh nhã mùi thơm nhàn nhạt. Vây quanh nàng. Lưu Tảo từ từ dịch nhích người. Đem lỗ tai kề sát tới tạ y ngực. Nghe nhịp tim đập của nàng. Tạ tướng. Nàng nhẹ giọng nói. Ngươi là khi đó liền đối với ta động tâm sao? Ngữ khí của nàng tràn đầy không dám tin tưởng. Lại dẫn dè dặt chờ đợi. Tạ y nghe được đau lòng. Cho dù là bây giờ. Các nàng yêu nhau hơn 10 năm sau. Bệ hạ vẫn là đem chính mình đặt tại thấp hơn vị trí của nàng. Có lẽ càng sớm hơn. Chỉ là ta không dám nhìn thẳng. Nàng như thực chất đáp. Lưu Tảo đưa nàng ôm chặt hơn nữa. Nàng cao hứng nói năng lộn xộn. Sượt đến tạ y cần cổ. Trưng cầu đồng ý, tạ tướng. Ta hôm nay không muốn vào triều. Đã nghĩ cùng ngươi đãi một chỗ. Chúng ta bãi triều một ngày đi. Nàng chỗ nào đều không muốn đi. Đã nghĩ cùng tạ y đãi cùng một chỗ. Chỉ có cùng tạ y đãi cùng một chỗ. Mới có thể đưa nàng kinh hỉ kéo dài càng lâu. Nàng nói lấy nhìn phía tạ y, con mắt trong suốt sáng sủa. Khiến người không nói ra được cự tuyệt. Thế là tạ y liền không mở miệng được. Không thể làm gì khác hơn là đi theo nàng. Thoáng cắt giảm lúc trường. Nói, bãi chiều nửa canh giờ. Nửa canh giờ cũng rất tốt. Lưu Tảo rất dễ dàng thỏa mãn. Lúc này tạ tướng nói cái gì? Nàng đều sẽ ngoan ngoãn đồng ý, sau nửa canh giờ. Tuyên thất điện một mảng sơ xác tiêu điều. Mưu phản chi sự, tôn thứ khanh chống chế không được. Nhưng ai là từ nghịch? Các đại thần đều muốn hướng về nhẹ tính. E sợ cho hơi không lưu ý, liền liên lụy đến bản thân. Lưu Tảo muốn chính là kinh sợ. Đã muốn kinh sợ, liền không phải trên miệng nói một chút. Đe dọa hai câu coi như. Nhất định phải thấy máu mới tốt. Lý Văn thăng nhiệm thừa tướng sau. Đình úy chức liền trống không? Lưu Tảo đương điện hạ chiếu. Thăng nhiệm kinh triệu Hàn Bình vì đình úy. Vì thừa tướng trợ thủ. Cùng thẩm lý tôn thứ khanh án. Còn kinh triệu một vị thì lại cùng một người tạ đảng. Hàn Bình luôn luôn là nhìn hoàng đế ánh mắt làm việc. Chúng thần thấy nàng cùng thẩm lý. Lại cũng không cố thượng cái khác. Đều vội vã hướng hoàng đế biểu trung tâm. Bởi vì đều phản đối lập hậu. Tôn thứ khanh lại cho đến hung hăng nhất. Vì vậy phần lớn đại thần gần đây đều cùng hắn từng có vãng lai. Thời cơ này là không nói được. Nhẹ thì mất trước. Nặng thì chết. Các đại thần chỗ nào có thể không sợ đây. Lưu Tảo xem như là minh bạch. Những đại thần này. Trong ngày thường thì không thể đối với bọn họ quá tốt. Nàng chỉ cần có thể vì nàng thống trị thiên hạ quan lại. Không tha cho quơ tay múa chân. Hiền thần, lập tức cũng không nương tay. Tiếp theo mấy ngày, chiếu Hàn Bình thẩm lý ra tới lời khai. Đem những kia từ nghịch quan viên. Hoặc giết hoặc giáng chức hoặc lưu vong. Hết thảy đều trục xuất sạch sẽ. Vọt ra vị trí trống. An trí lập hậu một chuyện trong kiên quyết không rời đứng ở bên người nàng những người kia. Như vậy làm việc, kỳ thực dĩ nhiên có. Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết, bá đạo. có thể Lưu Tào cảm thấy hài lòng. Lại có Tạ Y Nhiên, đến tột cùng còn lưu lại chút tình cảm. Chính vụ lại chưa thụ sóng lớn chiết, vẫn cứ thuận thuận lợi đương. Như vậy thuận lợi đến rồi đồng chí Lưu Tào đột nhiên bị bệnh. Cách chương.